Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17 thức tỉnh. Haosoku. Vivi nhìn đến mang còng tay Hải tặc Vương Gonde. Roger như là một cái thân ở nhà mình hoàng cung hoàng đế giống nhau. Thản nhiên mà ngồi ở xử tội trên đài. Tóc của hắn có chút hỗn độn. Từ sợi tóc gian lộ ra ánh mắt cũng thực bình thản. Nhìn không tới nửa điểm lệ khí. Hắn đang cười. Cười chính mình. Cười người chung quanh. Cười thế giới này. Vivi ánh mắt ở trong đám người xuyên qua. Thông qua tiếng lòng. Cho dù vài cá nhân nàng hoàn toàn chưa thấy qua. Nhưng vẫn là nhất nhất công nhận ra thân phận này, trong đó có đầy mặt nước mắt Red Hair Sang cùng. Vai hề Bắc Ghi. Có tránh ở chỗ tối. Chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng xa cá sấu Crocodile. Có tuổi trẻ phiên bản Gecko Moria cùng Doflamingo. Có không chụp mũ Hawkeye Mihawk. Có trên mặt còn không có bị thân cha đánh ra dép lê ấn nhà cách mạng. Monkey D. Dragon. Có khi còn nhỏ liền một đầu bạch mau bạch thợ săn Smoker. Đương nhiên, còn có Vivi cái này loạn nhập Alabasta công chúa, Gonde. Roger bên cạnh đứng hai cái chuẩn bị hành hình binh lính. Cứ việc biết chuyện này đã xảy ra 20 năm. Càng biết việc này cùng chính mình không có gì quan hệ. Vivi vẫn là cảm thấy một loại trầm trọng áp lực ở dùng sức đè ép nàng trái tim, nàng vẫn luôn không. Tin nhân cách mị lực thứ này. Nàng cho rằng đó chính là từ địa vị. Học thức cùng nhân sinh lịch duyệt sở tổ hợp mà thành một loại khí chất. Nhưng hôm nay nàng tin. Có người chính là có cực kỳ cường đại nhân cách mị lực. Không phải tiểu thịt tê tuyệt thế mỹ nhan. Không phải khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Không phải mặt, không phải dáng người. Cùng nghệ thuật, cùng hoàng kim cắt tỷ lệ gì đó cũng chưa quan hệ. Đó chính là một loại khí phách. Một loại sinh ra đã có sẵn độc đáo thần vận, lão huynh. Ngươi thời đại kết thúc. Yêu cầu ta vì ngươi làm điểm cái gì sao? Ngươi có cái gì kẻ thù? Hoặc là thân thích bằng hữu yêu cầu ta giúp đỡ giết chết hoặc chiếu cố sao? Lần này, nghe vạn vật trong quá trình. Vivi năng lực tựa hồ bị lâm thời cường hóa một ít. Nàng có thể đem chính mình tiếng lòng mượn dùng hai cái năng lực gian cộng hưởng truyền lại qua đi. Cách không dò hỏi Roger, luôn luôn thừa hành cầu tự quyết Vivi rất ít kiến giải làm ra hứa hẹn nếu đối phương đưa ra một ít muốn chính mình hỗ trợ chiếu cố ấy yêu cầu. Nàng sẽ tận lực đi làm. Không có gì nguyên nhân. Chỉ là cảm thấy chính mình hẳn là làm như vậy thôi. Lúc này Roger ngồi xếp bằng ngồi ở xử tội trên. Đài. Hắn công nhận một chút xuất hiện ở trong đầu tin tức. Ha ha ha ha. Ta cả đời này rất vui sướng. Có rất nhiều đối thủ. Nhưng ta không có thù địch. Thê tử của ta cùng nhi tử sẽ có chính mình xuất sắc nhân sinh. Không cần người ngoài can thiệp. Đi thôi, hài tử, dựa theo chính ngươi ý tưởng, đi đem thế giới này làm đến long trời lở đất đi. Ha ha ha ha, làm mau a, ta muốn chính là cậu, làm 10 dặm sườn núi kiếm thần a. Vivi oán trách hai câu, đưa tới Roger một trận cười to. Hắn tiếng cười là như vậy thuần túy, không phải hải tặc vương trong thế giới những cái đó kỳ kỳ quái quái tiếng cười. Đơn giản trực tiếp. Chính là phi thường vui sướng một loại cảm xúc biểu hiện hình thức. Vivi liền cảm thấy trái tim chỗ áp lực càng lúc càng lớn. Đông thùng thùng thịch thịch thịch như là gõ cổ giống nhau. Vẫn luôn vang cái không ngừng. Đường Roger hô lên câu kia chứ danh. Muốn ta tài bảo sao? Muốn nói có thể toàn bộ cho ngươi. Đi tìm đi. Ta đem sở hữu tài bảo đều đặt ở nơi đó. Nói sau. Thân thể hắn bị binh lính trường mâu dùng sức đâm thủng. Máu tươi từ trong thân thể chảy ra. Hải tặc vương Gonde. Roger ở mỉm cười chung nhắm lại hai mắt, phẫn nộ sao? Kỳ thật Vivi cũng không phẫn nộ. Roger chính mình đều không tức giận. Nàng như vậy một cái thuần người qua đường. Sinh đến cái gì khí a? Không đáng, nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Mạnh mẽ giải thích nói. Có thể quy kết để ý khó bình. Cảm thấy như vậy một người chết. Là một kiện phi thường tiếc nuối. Phi thường đáng tiếc sự. Roger đã chết. hai bên năng lực cộng hưởng sắp biến mất, để lại cho Vivi thời gian có thể dùng dây tới tính toán. Nàng ánh mắt nhanh chóng xẹt qua trên quảng trường kia mấy cái tương lai cường giả, bọn họ tương lai sẽ là tứ hoàng, là Shichibukai, là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ mấy cái tâm tình cùng người qua đường là không sai biệt lắm. Vô luận trận doanh như thế nào, vô luận hay không tán đồng Gonde, Roger quan điểm, người này nhân cách mị lực đã đạt tới thế giới đỉnh điểm, có người sẽ thóa mạ hắn, có người sẽ sùng bái hắn, có người sẽ đem hắn chết coi như nào đó cơ hội. Nhưng hắn căn bản là không thèm để ý. Hắn chính là một cái tự do tới rồi cực điểm người. Thế tục gian khuôn sáo, đạo đức tiêu chuẩn căn bản là vô pháp ước thúc hắn. Cho dù gặp được mệnh chung chú định tử vong, hắn cũng muốn lựa chọn một cái kinh thiên động địa phương thức tới kết thúc chính mình sinh mệnh. Đây là một cái thuần túy tới rồi cực điểm người, cộng hưởng kết thúc. Vivi ý thức từ 20 năm trước lốc xoáy chung rút ra. Trái tim kịch liệt nhảy lên, nghiêm trọng ảnh hưởng tự mình ý thức trở về tốc độ. Loại này biểu hiện thể hiện tại ngoại giới. Chính là nàng ngơ ngác mà đứng ở trên quảng trường. Đối ngoại giới không hề phản ứng, hắc. Ngươi còn hảo đi. Gia hỏa này vì cái gì đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ là cái ngốc tử? Lốc chấn làm Đông Hải tiến vào vĩ đại đường hàng hải nhập cửa biển. Tua tủa như lông nhím đại lượng hải tặc. Cứ việc có hải quân bản bộ thượng giáo ở chỗ này đóng giữ. Nhưng đủ loại kiểu dáng ác ôn vẫn là ùn ùn không dứt, mấy cái dáng vẻ lưu manh nam nhân liền từ ba phương hướng vây quanh lại đây, thoạt nhìn có điểm tuổi trẻ. Chỉ sợ yêu cầu lại dưỡng mấy năm, không quan hệ. Những cái đó quý tộc liền thích như vậy ngây ngô mặt hàng. Hắc hắc hắc hắc, bọn tiểu nhị, chúng ta động tác nhanh lên. Này bút mua bán khẳng định có thể làm chúng ta đại kiếm một bút. Các nam nhân trong ánh mắt tràn đầy tham dục. Bọn họ một chút buộc chặt vây quanh võng. Cùng sử dụng mấy người thân thể chặn nơi xa người qua đường tầm mắt ở ly quảng trường hai con phố. Ngoại một đống cao lầu mái nhà. Ôm trường súng, Senriku tay súng bắn tỉa Van Auger xa xa mà nhìn bên này, thật khó xử a. Lại là một cái ngã rẽ. Đối với này chỉ lạc đường chim nhỏ, ta là nên cứu nàng hay là nên sát nàng đâu? Vận mệnh cũng không có làm ra gợi ý, ta nên như thế nào lựa chọn đâu? Hắn nghĩ nghĩ, lúc sau lấy ra một quả tiền xu, chính diện ta liền giúp ngươi, phản diện ta liền giết chết ngươi. Làm ta nhìn xem vận mệnh của ngươi đi, tiền xu bị đạn hướng không trung nháy mắt. Vivi rốt cuộc từ 20 năm trước ý thức lốc xoáy trung thức tỉnh lại đây, nàng mở hai mắt. Liền nhìn đến bên cạnh đứng mấy cái dáng vẻ lưu manh nam nhân. Nhìn đến nam nhân trong tay dây thừng cùng túi. Những cái đó trong ánh mắt tham lam. Dục vọng cùng điên cuồng căn bản chính là không thêm che giấu, như vậy trói lọi ác ý làm Vivi cảm thấy phẫn nộ, đối Roger chi tử phẫn nộ, đối cái này hỗn loạn thế giới phẫn nộ. Còn có đối chính mình phẫn nộ. Chính mình có phải hay không túng đến quá lợi hại. Hiện tại như vậy mấy con kiến kiến đều dám đến chọc chính mình. Phẫn nộ hội tụ ở bên nhau. Nàng trái tim chung giống như núi lửa phun trào giống nhau nhiệt lưu rốt cuộc áp chế không. Được Vivi thẳng thắn sống lưng. Nắm chặt song quyền. Sôi trào giống như dung nham phẫn nộ cảm xúc hóa thành một loại gần như thực chất lực lượng. Cũng từ hai mắt cái này con đường chung toàn bộ phát ra đi ra ngoài. Cút ngay. Ngoặc kép. Hết chương.